Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, thanh danh dần dần lên. Thật khiến cho người ta kinh ngạc, đứng tại trên đồng bằng, Khương Minh Hạo sắc mặt có chút khó coi, giờ này khắc này lại khó duy trì trước đây phong thái. Bởi vì tại trước ngực của hắn, một đạo cực kỳ dấu bàn tay rành rành hiện lên, phía trên ẩn ẩn lộ ra huyết sắc. Hắn thụ thương, cứ việc chỉ là nhất thời vô ý, lại thêm lâu dài chinh chiến, có chút kiệt lực kết quả, nhưng thụ thương chính là thụ thương. Hắn cũng không phải cái gì người thua không trả tiền, cứ việc trong lòng lại thế nào kiêu ngạo, cũng sẽ nhìn thẳng vào chính mình kết quả. Đứng tại chỗ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện, chỉ thấy tại đối diện, Trần Minh toàn thân huyết nhục lâm ly, toàn thân trên dưới cơ hồ đều bị mở tốt mấy cái lỗ hồng. Nhưng giờ phút này nhưng cố nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Một thân ngoan cường sinh mệnh lực làm cho người than nhẹ. Mà tại hắn đứng lên khoảng thời gian này, một luồng đặc biệt khí cơ nở rộ trên người Trần Minh. Nguyên bản bị xé nát thân thể bắt đầu tự phát khép lại. Phía trên vết thương chậm rãi tự lành, có một loại bàng bạc sinh cơ ở trong đó xuyên qua. Im hơi lặng tiếng ở giữa đem vết thương chậm rãi chữa trị. Ở trong quá trình này, thuần túy kim sắc Phật lực tại quanh thân nhộn nhạo, một lần lại một lần tẩy lễ lấy toàn thân cao thấp, đem toàn thân trên dưới mỗi một tấc vết thương, mỗi một tấc máu thịt đều tịnh hóa một lần. Trong lúc nhất thời nhìn qua giống như là cả người đều đang phát sáng, giống như là một cái tiểu kim nhân đồng dạng. Nhanh, nhanh, cảm thụ được toàn thân trên dưới thương thế, nhìn qua đối diện sắc mặt khó coi Khương Minh Hạo, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng tự lẩm bẩm, trận chiến trước mắt này, mặc dù nhìn như thực lực cách xa, nhưng đối với Trần Minh đến nói, kỳ thật từ đầu đến cuối đều tại hắn nắm chắc bên trong. Khương Minh Hạo thực lực, hoàn toàn chính xác cực mạnh cực mạnh. Cái kia một thân mênh mông kiếm ý quả thật Trần Minh bình sinh ít thấy. Còn có 200 năm tích lũy, bất luận là phương diện kia đều xa xa tại bây giờ Trần Minh phía trên. Nếu là thật sự cùng nó liều mạng, Trần Minh tự nhận không phải là đối thủ, nhưng nếu là so nhịn kháng, so bền bỉ, như vậy trên một điểm này, Trần Minh lại là lòng tin tràn đầy. Đứng phía sau Từ Thanh, tại cùng Khương Minh Hạo đại chiến thời điểm, trên người hắn nguyên lực mỗi giờ mỗi khắc đều đang gia tăng. Mà những này không ngừng tăng trưởng nguyên lực, chính là Trần Minh hồi máu tốt nhất bảo đảm. Nguyên lực không thể trực tiếp khôi phục thân thể, nhưng là nguyên lực tại đối bí tịch pháp môn tiến hành tăng lên lúc, lại ngay tiếp theo đem thân thể chữa trị. Việc này ngược lại là rất dễ lý giải. Dù sao nguyên lực tăng lên bản chất, chính là đem nguyên bản cần thời gian rất dài tu tập áp súc tại ngắn ngủi một nháy mắt. Sau đó lại toàn bộ tác dụng ở trên thân mình. Tại đem thử thế dược vương kinh tăng lên đồng thời, Trần Minh thân thể đầu tiên liền sẽ bị dược vương kinh nội lực tẩm bổ một lần. Một lần tăng lên, chí ít cũng có thể đem thân thể khôi phục lại 80% trạng thái. Giờ phút này hắn nhìn qua thê thảm, nhưng trên thực tế, chỉ luận về tiêu hao mà nói, lại còn chưa hẳn có trước mắt Khương Minh Hạo lớn. Dù sao đối phương thế nhưng là thực sự chém hắn lâu như vậy. Coi như mình không bị thương, nội lực trong cơ thể không sai biệt lắm cũng nên không. Vừa nghĩ đến đây, hắn tiếp tục thả người hướng về phía trước. Trăm ngàn thế công tại trong lúc nhất thời áp xúc là một kích. Trực tiếp tay phải bóp thành quyền ấn, hung hăng xông về phía trước. Quyền ấn cùng trường kiếm nháy mắt tương giao. Cả hai va chạm lẫn nhau, cuối cùng tạo nên kết quả vậy mà là Khương Minh Hạo lùi lại một bước. Đương nhiên, bởi vì lần này, Trần Minh tự thân cũng cho nên nỗ lực khổng lồ đại giới. Không chỉ có tự thân ho ra đầy máu, toàn bộ cánh tay phải càng là kém chút bị trường kiếm chặt đứt. Phía trên tràn ngập lít nhít vết kiếm, nhưng cùng đối diện sắc mặt tái xanh Khương Minh Hạo so sánh. Đối với thương thế trên người, Trần Minh lại là hỗn không thèm để ý. Ngược lại cười lạnh một tiếng, tùy ý vẫy vẫy tay, sau đó tiếp tục xông về phía trước. Vô biên sát khí tại nguyên chỗ dập dờn. Tại chỗ, nương theo lấy đại sở tâm kinh lưu truyền, Trần Minh giống như là hóa thân thành một tôn chiến thần. Nhất cử nhất động ở giữa đều lôi cuốn lấy một luồng vô biên đại thế, mang theo thình thịch lực lượng hướng về phía trước đánh tới. Từng quyền hướng về phía trước đập nện mà đi. Hắn cử chỉ hung hãn, chiêu thức đại khai đại hợp, nhất cử nhất động ở giữa, đem hung hãn không sợ chết cái từ này diễn dịch cực kỳ sinh động. Loại kia hung hãn cùng tàn bạo cơ hồ muốn làm người sợ hãi. Cuồng phong thổi tan, bão cát bốn phía, tấn mãnh kình phong bên trong, Trần Minh tóc dài bị thổi tan ra, như là từng đầu loạn rắn điên cuồng phun trào. Lạnh thấu xương kiếm quang còn tại chỗ dập dờn, nhưng ở giờ phút này nhưng cũng không khỏi chi trệ. Là người trước mắt ngăn lại. Ở trước mắt, Khương Minh Hạo sắc mặt có chút nặng nề, hiểm hiểm tránh đi một kích hung hãn quyền thế, trường kiếm trong tay lần nữa hướng về phía trước vung xuống. Một cái nắm đấm vàng đột nhiên duỗi ra, đúng là không thèm để ý chút nào trường kiếm mũi nhọn. Trực tiếp một tay lấy trường kiếm nắm lên, ửng đỏ bên trong mang theo tơ vàng huyết dịch tại gieo rắc. Trần Minh dáng người khôi ngô, nhìn trước mắt Khương Minh Hạo cười cười. Sau đó tại đối phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, một tay lấy trường kiếm hướng trước ngực mình nhấn tới. Oanh, trường kiếm sắc bén đâm xuyên lồng ngực, ẩn chứa trong đó nội lực cùng thần phách tại Trần Minh thể nội nổ tung. Kém một chút đem Trần Minh toàn bộ thân hình nổ tung. Trực tiếp nổ cái phấn toái. Chỉ là, đến cuối cùng, hắn đến cùng không chết. Nương tựa theo tự thân cường hãn khí phách gắng gượng tiếp tục gánh vác. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Một đôi bao hàm chiến ý đôi mắt nhìn qua Khương Minh Hạo. Cơ hội, giờ khắc này, Trần Minh đôi mắt sáng tỏ. Chiến ý nóng bỏng cơ hồ muốn lóe ra. Từ khai chiến đến nay, hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội, các loại một cái có thể đem Khương Minh Hạo trọng thương, nhất cử đem trận chiến đấu này kết thúc thời cơ. Mà tới hiện tại, chiến cuộc tiếp tục đến nay, tại đối phương thể lực tiêu hao hơn phân nửa, tinh thần mỏi mệt, trường kiếm trong tay bị đoạt, trong lòng thần phách bị chiến ý chấn nhiếp cái này trước mắt. Cơ hội này rốt cục đến, không có lời thừa thãi. Im hơi lặng tiếng ở giữa, Trần Minh cánh tay phải duỗi ra, một cái phức tạp trưởng ấn đã thành hình. Vô thượng pháp, vô thượng thế, vô biên nội khí bắt đầu dập dờn. Sinh tử tịch diệt, luân hồi luân chuyển áo nghĩa bắt đầu dần dần nở rộ. Một luồng từ tịch diệt mà khởi đầu, lại ẩn chứa tuyệt thế sinh cơ Phật ý bắt đầu chậm rãi giáng lâm. Giờ khắc này, Trần Minh toàn thân Phật lực cũng bắt đầu sôi trào, tựa hồ tại lúc này ẩn ẩn cùng cái kia Phật ý lên chút cộng minh. Toàn thân trên dưới huyết khí cũng bắt đầu sôi trào, bạo khởi, một luồng chiến ý âm vang ở giữa bộc phát, giống như là muốn bay thẳng cửu tiêu. Đạp nát thiên địa, sau một khắc, Khương Minh Hạo hai con ngươi trợn to, toàn thân kiếm ý vô ý thức ngưng tụ làm một điểm. Cảm nhận được một luồng nguy hiểm chí mạng cảm giác từ trước người dâng lên. Oanh, hai cỗ khác biệt lực lượng trong phút chốc chạm vào nhau. Sau đó sau một khắc, đủ loại dị tượng bắt đầu hiện lên, chỉ thấy vô biên sát khí bốc lên, ẩn ẩn chỉ gặp. Hình như có một tôn toàn thân đắm mình trong kim quang chiến thần hư ảnh hiện lên. Bỗng nhiên, lại có thể thấy được kiếm ý ngưng tụ. Một cái đỉnh thiên lập địa động u lam trường kiếm phóng lên tận trời. Mang theo vô thượng ngông nghênh, mang theo một loại bi ý. Đủ loại dị tượng ở trước mắt từng cái hiện lên. Sau đó ở trước mắt, bàng bạc quang huy gieo rắc, một bên U Lam trường kiếm ngưng tụ. Sau đó ầm vang bẻ gãy, bộc phát ra nồng đậm bi ý cùng không cam lòng. Một thân ảnh thần tốc từ chiến trường trung ương lao ra. Kia là Khương Minh Hạo, khoảng cách gần gánh Trần Minh một kích đại bi ấn. Giờ phút này hắn mặc dù chưa chết, nhưng nhìn qua đã cực kỳ chật vật. Nguyên bản mặc trên người trường sam đã nghiền nát, toàn thân trên dưới các nơi ở giữa, từng đầu lỗ hổng hiện lên, phía trên mang theo một chút sát khí cùng thần phách, như giòi trong xương, ngoan cường cắm rễ ở trong cơ thể hắn, liên tục không ngừng phá hư thân thể. Cùng lúc trước phong độ nhẹ nhàng tông sư một phái phong độ so sánh, hắn giờ phút này nhìn qua chật vật đến cực điểm, căn bản không có một điểm phong độ có thể nói, chỉ có thể nói là vô cùng thê thảm. Nhưng cuối cùng, hắn cái kia một đôi mắt lại vẫn rất sáng, trong đó ẩn hàm kiếm ý, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Trần Minh vị trí, không dám có một khắc thời gian buông lỏng. Tại đối diện, Trần Minh thân ảnh thần tốc biến mất, một kích thành công về sau, hắn nhìn một chút đối diện Khương Minh Hạo, do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ thừa thắng xông lên suy nghĩ. Đối diện Khương Minh Hạo giờ phút này nhìn qua hoàn toàn chính xác 10 phần thê thảm. Nhưng Trần Minh lại biết, thương thế của đối phương cũng không có nhìn qua nặng như vậy. Chỉ là tạm thời bị Phật ý trấn nhiếp, nhất thời không cách nào khôi phục a. Nếu là thật sự đánh nhau, hắn coi như có thể đem đối phương áp chế, cũng không có khả năng đem đối phương lưu lại. Vừa nghĩ đến đây, hắn không do dự, trực tiếp một cái cõng lên Từ Thanh, liền tiếp theo hướng ra phía ngoài chạy tới. Tại chỗ, Khương Minh Hạo gắt gao nhìn qua Trần Minh rời đi phương hướng, đôi mắt bên trong kiếm ý càng phát ra thuần túy, chỉ là đến cùng không có lựa chọn đuổi theo. Lợi hại, lợi hại. Xa xa trên ngọn núi, nhìn qua trường kiếm bẻ gãy, giờ phút này thân hình chật vật Khương Minh Hạo, lão giả khẽ than mở miệng nói ra, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả Khương Minh Hạo cũng thua, vị kia ca ca thật là lợi hại. Tại lão giả bên cạnh, nhìn qua Trần Minh rời đi phương hướng, tiểu nữ hài cảm thán nói, một đôi tròng mắt tại lúc này tựa hồ sáng lên, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Lão giả nhẹ giọng cảm thán nói, Khương Minh Hạo, thực lực của hắn viễn siêu cái kia hậu sinh, bất luận là thực lực, ý chí vẫn là kinh nghiệm đều không có kẽ hở, nhưng chỉ là nhất thời sơ sẩy, liền bị đối phương nắm lấy cơ hội, trực tiếp ăn cái này cắm đầu thua thiệt. Đứa bé kia, coi là thật có thể sợ. Hắn lắc đầu, nhìn qua nơi xa lẳng lặng đứng tại chỗ, còn tại cố gắng khôi phục thương thế Khương Minh Hạo, cuối cùng mở miệng nói ra, được, tất nhiên trận này đại chiến đã kết thúc, Dĩnh Nhi, chúng ta cũng nên đi. Ra ra, chúng ta muốn đi đâu? Nữ hài một mặt tính trẻ con, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, đi tìm ngươi ra ra một người bạn. Lão giả trên mặt lộ ra mỉm cười, bằng hữu của ta nơi đó, một mực có một cọc phiền lòng sự tình, cần phải có người giải quyết. Hôm nay trông thấy cái này hậu sinh, chỉ sợ sẽ là hắn muốn tìm người tuyển. Dạng này, nữ hài như có điều suy nghĩ, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Thời gian dần dần trôi qua, tại cổ vực bên trong, Trần Minh hai người đào vong vẫn còn tiếp tục, đánh lui Khương Minh Hạo về sau. Ngay sau đó một thời gian, tới đuổi bắt bọn hắn người liền thiếu đi rất nhiều. Nhưng Trần Minh có một đoạn khó được tu chỉnh kỳ, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Minh chiến tích dần dần bị người công bố, tại phiến khu vực này truyền bá ra ngoài, đại náo chấp pháp điện, lấy một địch chín, trọng thương Tống Khúc, cuối cùng càng đem Khương Minh Hạo cũng cùng nhau đánh bại. xem như cổ vực thánh địa một trong Thiên Phong phái uy danh hiển hách, trong đó Khương Minh Hạo càng là Thiên Phong phái chứ danh thiên kiêu. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đánh vỡ ngăn cách, chân chính tấn thăng thông huyền nhân vật. Nhân vật như vậy, vậy mà cũng đang đuổi bắt đối phương quá trình bên trong làm người chỗ bại. Loại kết quả này tự nhiên làm cho người chú mục, nhưng không ít nguyên bản chuẩn bị đuổi theo người đánh lên chống lui quân. Trong lúc bất chi bất giác, tại cái này phiến cổ vực bên trong, Trần Minh Thanh danh đã 10 phần rõ rệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.